Số 13 phố Minh Khơ, chương 122, bọn họ, xem là cái thá gì bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi bộ vào phòng khách chú Mason tức giận đến mức ném mũ xuống đất. Điên rồi, đám kẻ ngốc bên ngoài cầm hoa hồng trắng kia, dĩ nhiên tới nhanh hơn xe tang của chúng ta. Dì Winnie nói, thư ký văn phòng của ứng cử viên thị trưởng Mumford gọi để hỏi, khi nào chúng ta có thể sắp xếp xong cho di thể, hắn muốn đến thăm hỏi. Ta đã nói là ngày mai. Ngoài ra, các tờ báo cũng đã đặt lịch hẹn đối với buổi tang lễ, nói rằng các nhà báo sẽ được gửi đến để tham dự. Đại diện công đoàn các khu vực, cùng với một số văn phòng quan chức của chính quyền thành phố, thậm chí còn có một số ngôi sao nổi tiếng của thành phố Luzia, trợ lý của họ cũng gọi điện thoại hỏi khi nào có thể thăm người đã khuất. Thì Mary nói, Mason, ta nghĩ đơn hàng này có vẻ như có vấn đề. Cút, cút, cút. Chú Mason vốn đang trên bờ vực mất khống chế cảm xúc, trực tiếp hét lên. Sau đó lại ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu khóc. Bà Molly tiến đến bên cạnh Afo, nhỏ giọng hỏi. Ngài Mason, chuyện gì đã xảy ra vậy? Afo thì thầm, hắn ta là một người tốt. Karen lặng lẽ bước lên cầu thang, từ tầng 1, lên tầng 2, từ tầng 2 đến tầng 3. Trong nhà hôm nay thật náo nhiệt, cô đi theo tay vịn cầu thang và hỏi. Karen không nói gì cả. Karen, nếu như ngươi có tâm sự, kỳ thật có thể đi nói với Dis. Nói xong, cô còn cố ý cúi đầu, nhìn hai dị ma đang ngẩng đầu nhìn lên cầu thang. Karen thân mến, nể mặt cá kho ta nhắc nhở ngươi, không nên nghe lời của hai đầu dị ma kia. Ngươi phải nghe lời ông nội ngươi, lời nói của Dis mới là thích hợp nhất, cũng là ổn thỏa nhất. Hắn luôn có thể cho ngươi lời khuyên thích tỉnh táo và thích hợp nhất. Karen dừng lại và nhìn cô. Cô lắc đuôi, nói, tóm lại, người không thể bốc đồng. Có một câu tục ngữ, người xúc động cuối cùng sẽ bị tà thần nuốt chừng. Nói xong, cô nghiêng đầu, nói, ta đang nói linh tinh cái gì vậy, meo. Karen đi đến trước thư phòng của Dis, do dự một chút, vẫn gõ cửa. Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc, vào đi. Karen đi vào thư phòng của Dis, Dis đang cầm bút viết đồ, cũng không ngẩng đầu hỏi. Bên ngoài rất náo nhiệt, đơn hàng kia đã về. Vâng, ông nội, một nhà bốn người, đều đã chết, để lại di thư, đúng vào ngày cuối cùng chúng ta đã ước định, rất trùng hợp. À, bọn họ ở khu mỏ, gia cảnh rất không tốt, tiền đặt cọc 10 vạn lu coi, đem nhà bọn họ bán 10 lần cũng không bán được. À, ta cảm thấy, đây không phải là tự sát. Rất rõ ràng, có người an bài cái chết của bọn họ. Hơn nữa, còn đặt trước dịch vụ tang lễ nhà chúng ta. Cho nên, cháu có thể báo cảnh sát, nói với cảnh sát, cháu và cảnh sát trưởng Đúc kia quen biết, phải không? À, hắn ta có thể không quản lý khu đông, vậy có thể gọi điện thoại cho cục thị trường, đem manh mối này nói cho bọn họ biết. Trong danh bạ điện thoại bên cạnh điện thoại tầng 1, có số điện thoại của cục thành phố. Bên ngoài có một đám người ngồi yên cầm hoa hồng trắng, còn có một đám phóng viên, đêm nay. Hoặc là ngày mai khi tổ chức tang lễ, sẽ có một đám quan viên cùng với người nổi tiếng tới tham gia tang lễ. À, xem ra thế lực của bọn họ rất lớn, hơn nữa hẳn là liên lụy đến việc đấu tranh chính trị. Đúng vậy, cho nên báo cảnh sát cũng sẽ vô dụng, bọn họ rõ ràng cơ hồ trực tiếp nói cho chúng ta biết trước. Bọn họ muốn gờ yêu ta ết người, để cho chúng ta rảnh rỗi thời gian thì thu dọn thi thể, chính là có sức mạnh, cho dù chúng ta biết. Đối với bọn họ cũng không hề ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, vậy thì không cần báo cảnh sát, dù sao cũng vô dụng. Karen, Dis vẫn đang tiếp tục viết cái gì đó, như thể đang viết một bản báo cáo. Đúng vậy, Dis đang viết một bản báo cáo điều tra thứ hai về buổi thần giáng tà thần ở Buin. Karen hít một hơi thật sâu, từ từ quay lại và chuẩn bị rời đi. Hắn ta thực sự không biết mình có thể làm gì. Suy nghĩ ích kỷ hơn là hắn ta không biết mình thích hợp để làm gì. Hắn ta chỉ là một học sinh trung học đã bỏ học. Được rồi, hắn còn có hai đầu dị ma vẫn luôn tin tưởng mình là tà thần giáng lâm. Hai đầu dị ma này, rất có bản lĩnh. Bà Molly có thể ở trước mặt hắn một ngụm nuốt hưu phu nhân, mà Alfred, hẳn là so với bà Molly còn cường đại hơn một chút. Có lẽ hắn có thể ra lệnh, hoặc là dẫn hai đầu dị ma này đi giúp mình làm cái gì đó. Nhưng hắn lại có chút sợ hãi, như Po đã nói, đừng bốc đồng, đối phương rất mạnh mẽ, ở thế tục, mà hậu quả của việc lạm dụng năng lực dị ma có thể càng đáng sợ hơn. Nhưng, và như Po đã nói, Dis luôn bình tĩnh. Đúng vậy, ông nội rất bình tĩnh. Nếu báo cảnh sát là vô ích, vậy thì không cần phải báo cảnh sát. Cách chương.